Tốt nhất con dê, chương 1145, vạn vật có giá, tình nghĩa vô giá. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hap nghe tiếng thần sắc khẽ giật mình, vội vàng cung kính nói, cần chúng ta làm cái gì? Hà tiên sinh xin cứ việc nói, ngài sự tình, che bơ tiên sinh nhất định sẽ không cự tuyệt, ta vị này thúc thúc tại Úc Á Đại Lục gặp một chút phiền toái. Không biết che bơ tiên sinh có thể hay không giúp một tay. Lâm Vũ Thần sắc ngưng trọng trầm giọng hỏi. Sau lưng Tạ Trường Phong nghe được hắn lời này thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Trong lòng phảng phất bị cái gì đồ vật hung hăng đụng trúng một dạng. Đã cảm động lại khiếp sợ. Không thể tin được Lâm Vũ vậy mà vì giúp hắn tình nguyện từ bỏ hơn 100 triệu Mỹ Kim. Hơn nữa chuyện này đến cùng có thể hay không giúp đỡ còn khác nói. Gia Vinh, không được, tuyệt đối không thể a. Tạ Trường Phong trong nháy mắt gấp. Vội vàng đi tới bắt lấy Lâm Vũ cánh tay. Gấp giọng nói ra, ngươi tại sao có thể vì ta, từ bỏ quý giá như thế đồ đâu. Ta Tạ Trường Phong thế nào đảm đương dậy. Tạ thúc thúc, ngày năm đó đối với ta chiếu cố Gia Vinh vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Đừng nói chính là điểm này tiền, chính là 1 tỷ chục tỷ, chỉ cần có thể đổi được người nhà ngài khỏe mạnh, sinh hoạt mỹ mãn, Gia Vinh cũng không chút nào tiếc rẻ. Lâm Vũ nâng cao thân thể, trên mặt nghiêm nghị nói ra, lúc trước hắn tại Thanh Hải cắm rễ thời điểm, Tạ Trường Phong không biết giúp hắn bao nhiêu bận bịu, nếu không phải Tạ Trường Phong, cũng sẽ không có hắn hôm nay. Cho nên vì Tạ Trường Phong từ bỏ điểm ấy tiền tài. Lại quên đi cái gì đâu. Đối với Lâm Vũ mà nói. Trên đời này vạn vật có giá. Tình nghĩa vô giá. Tạ Trường Phong nghe nói như thế trong lòng động dung không thôi. Trong mắt lần nữa hiện lên một tầng sương mù. Dùng sức lắc đầu thở dài nói. Ta Tạ Trường Phong có tài đức gì? Có tài đức gì a? Lâm Vũ quay đầu đem Tạ Trường Phong nhi tử sở tao ngộ sự tình cùng Háp đại khái nói một chút. Háp chăm chú sau khi nghe xong gật đầu một cái. Nói ra, Hà tiên sinh, ngài xin về sau, ta vậy liền cho che bơ tiên sinh gọi điện thoại. Nói xong hắn liền vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Cho che bơ đánh qua, mặc dù lưỡng địa tồn tại chênh lệch. Bất quá che bơ hay là rất nhanh tùy tiện đem điện thoại tiếp. Háp tranh thủ thời gian 1 năm 1 mười đem Lâm Vũ nói tới thuật lại cho che bơ. Không biết đầu bên kia điện thoại che bơ nói cái gì. Háp không ngừng liên tục gật đầu. Sau đó hắn quay đầu. Hướng Lâm Vũ hỏi, Hà tiên sinh, ngài nói Úc Á Đại Lục cái tổ chức kia tên gọi là gì? Lâm Vũ vội vàng quay đầu ngắm nhìn Tạ Trường Phong. Tạ Trường Phong vội vàng nói, Pablo tổ chức, Háp nghe được cái danh xưng này thời điểm, thần sắc hơi đổi, gật đầu một cái, tiếp theo trở lại chuyển cáo cho đầu bên kia điện thoại che bơ. Lâm Vũ lực chú ý một mực trên người Háp, tự nhiên chú ý tới Háp trên mặt phi diệu thần sắc biến hóa. Biết rõ Háp nhất định nghe nói qua cái này Pablo tổ chức. Tựa hồ có chút kiêng kỵ, hắn vội vàng hướng Háp dặn dò. Háp tiên sinh, làm phiền ngươi nói cho che bơ tiên sinh, ta vị này Tạ thúc thúc là ta một vị phi thường trọng yếu trưởng bối. Thân nhân, hắn sợ che bơ cho là hắn cùng Tạ Trường Phong quan hệ không đủ thân mật. Từ đó cự tuyệt hắn, cho nên tranh thủ thời gian bổ sung một câu. Háp nghe được Lâm Vũ lời này lập tức trở lại hướng Lâm Vũ làm cái. Ok, thủ thế. Sau đó đối với điện thoại lại là một trận gật đầu. Tiếp theo mới đưa điện thoại cúp máy. Ngay sau đó Háp quay người trở lại. Lại không có nói có quan hệ với Pablo tổ chức sự tình. Hướng Lâm Vũ cười nói. Hà tiên sinh, che bơ tiên sinh nói. Để ngươi đem cái này thuần kim bảng hiệu nhận lấy. Mặt khác xin ngài đem ngài số thẻ ngân hàng nói cho ta. Tạ Trường Phong nghe được hắn lời này trên mặt chờ mong thần sắc lập tức quét sạch sành xanh. Toàn thân trên dưới thật giống như bị người tạt một chậu nước lạnh. Một thời gian thất lạc vô cùng. Hắn biết rõ, nếu Háp cường điệu để cho Lâm Vũ nhận lấy cái này thuần kim bảng hiệu. Đây cũng là mang ý nghĩa. Háp bọn hắn căn bản là không có cách giải quyết hắn gặp được khốn cảnh. hoặc là nói, nhân gia không muốn giúp lấy hắn giải quyết. Lâm Vũ nghe được Háp lời này thần sắc cũng không khỏi biến đổi. Vội vàng hỏi, Háp tiên sinh, ngài đây ý là, chuyện này liền che bơ tiên sinh cũng xử lý không được. Trong lòng hắn bỗng nhiên một rơi, biết rõ Tại Cường điệu qua hắn cùng Tạ Trường Phong quan hệ sau đó. Che bơ nếu như có thể giúp một tay mà nói, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nếu cự tuyệt hắn, cái kia có thể đã nói lên, che bơ đối với chuyện này thật bất lực. Vậy dạng này vừa đến, Tạ Trường Phong nhi tử chỉ sợ cũng không thể không chết. Rốt cuộc liền Rothschild gia tộc đều bất lực sự tình, hắn tìm ai đều vô dụng. Hà tiên sinh, ngài đừng có gấp, che bơ tiên sinh đã không có đáp ứng chuyện này không thể làm. Cũng không nói chuyện này có thể làm, Háp vội vàng thân người cong lại lấy lòng nói. Hắn chỉ nói là, để cho ngài 10 phút, 10 phút, Lâm Vũ lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói, 10 phút sau đó mặc kệ hắn có thể làm không thể làm. Đều cho ta trả lời chắc chắn sao? Cái này, che bơ tiên sinh không nói. Háp hơi có chút bất đắc dĩ vò đầu cười cười. Che bơ chỉ là để cho hắn chuyển cáo Lâm Vũ 10 phút. Tùy tiện lại không nhiều lời. Lâm Vũ lông mày không khỏi nhíu. Hướng Tạ Trường Phong nói ra. Tạ thúc thúc, vậy chúng ta thì chờ một chút a. Ta tin tưởng che bơ tiên sinh hẳn là có thể có biện pháp. Tạ Trường Phong thần sắc động lại. Khe khẽ lắc đầu, chán nản cúi đầu thở dài một cái. Hiển nhiên không có ôm bất cứ hy vọng nào. Mấy người bọn họ đợi một hồi, không đợi được che bơ điện thoại, ngược lại là Tạ Trường Phong điện thoại đột nhiên vang lên. Lúc này khoảng cách vừa rồi Háp cúp điện thoại, cũng bất quá mới mấy phút thời gian mà thôi. Tạ Trường Phong lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thấy điện báo biểu hiện sau đó, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, tiếp theo trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, hiện ra cực kỳ tức giận. Trực tiếp một tay lấy điện thoại cúp máy. Lâm Vũ thấy thế không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tạ thúc thúc, là ai điện thoại a? Còn có thể là ai? Pablo tổ chức số 3 đầu mục, là cái người Hoa. Tạ Trường Phong cầm điện thoại tay run nhè nhẹ, giọng căm hận nói ra. Loại này điện thoại quấy rầy hắn một ngày phải cho ta đánh 4-5 lần. Mỗi lần đều là nói cho ta con trai của ta không thể không chết. Thế nhưng nếu như ta ra 100 triệu, hắn có thể lưu con trai của ta một cái toàn thây. Tằng Tư Kiệt cùng Lâm Vũ nghe nói như thế sắc mặt tất cả đều không khỏi biến đổi. Quá tùy tiện, đám người này thật sự là quá tùy tiện. Tằng Tư Kiệt nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành càng thêm âm u, nắm đấm nắm lộc bộc rung động. Thầm nghĩ chính mình tại sao có thể có loại này bại hoại đồng bào đâu. Đúng lúc này, Tạ Trường Phong điện thoại lần nữa vang lên. Hay là vừa rồi cái kia người Hoa đầu mục. Tạ Trường Phong lập tức nhấn tắt. Thế nhưng rất nhanh điện thoại lại vang lên. Háp, che bơ còn không có tin tức sao? Lâm Vũ hận đến hàm răng ngứa. Nhưng lại không thể làm gì. Còn không có, tin nhắn cũng không có. Háp vội vàng cúi đầu mắt nhìn điện thoại di động của mình. Vậy ngươi liền chủ động gọi điện thoại cho hắn. Lâm Vũ trầm mặt lạnh giọng nói ra. Mặc kệ che bơ có thể hay không giúp một tay. Hắn đều cần một cái xác thực trả lời. Nếu như không thể giúp, hắn còn muốn chớ biện pháp. Háp gặp Lâm Vũ tức giận, không dám tí nào chần chờ. Vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cho che bơ đánh qua. Không biết đầu bên kia điện thoại che bơ nói cái gì. Háp liên tục gật đầu. Cúp điện thoại, tiếp theo ngắm nhìn Tạ Trường Phong. Hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, che bơ tiên sinh nói để cho ngài vị trường bối này cứ việc nghe. Cách chương.